Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 37, đáng sợ xương đen. Tần Phong, ngay tại cái này lúc, Hắc Cửu hướng Tần Phong nhanh chóng đi tới. Tần Phong gật đầu đáp một tiếng, cẩn thận một chút, nơi này dị thú rất đáng sợ, đã có người trọng thương rồi. Ta cũng bị công kích rồi 2 lần. Không may a, Tần Phong có chút buồn bực gật gật đầu. Không khỏi cảm thán, nơi này nhỏ dị thú đều rất quỷ dị. Có sẽ công kích người, có khả năng không dám. Cũng mặc kệ có dám hay không công kích, chúng ta đều phải chú ý cẩn thận. Người nhìn ta vừa giết nhỏ lục xa, ẩn tàng khí tức về sau, chúng ta căn bản là không có cách phát hiện. Không chỉ như thế, nó lực công kích rất đáng sợ. Ta dám đoán chắc, một khi bị cắn bị thương, kia kịch độc thậm chí có thể uy hiếp được chúng ta sinh mệnh. Nơi này là rất nguy hiểm. Hắc Cửu hướng phía trước nhìn thoáng qua gật rồi đầu một cái. Không khỏi líu lưỡi, không chỉ như thế, bọn chúng một khi tử vong, lập tức liền có cái khác dị thú sinh mệnh đem nó nội đan cắn nuốt. Như thế bọn chúng lẫn nhau cắn nuốt, sớm muộn có cường đại sinh mệnh xuất hiện, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn quanh hướng bốn phía, hạ giọng nói, tiểu cửu, ta nhắc lại ngươi một lần, thấm tâm giới chỉ có ta có thể được đến, ngươi cùng chuyên tôn Lưu Diệp không có cơ hội, nơi này nguy hiểm. Để chuyên tôn cổ tộc người thay ta ở phía trước cản trở a. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Nhưng mà, Hắc Cửu nhìn thoáng qua phía trước chuyên tôn Lưu Diệp. Lắc đầu nói, tam ca là không thể nào tin tưởng ngươi. Mà lại đã xông đến nơi này. Hắn tuyệt không buông tha đạt được thấm tâm giới cơ hội. Tần Phong nhún vai, tốt a, vậy ngươi biệt ly ta quá xa. Ta còn có chút át chủ bài, vạn nhất xuất hiện cái gì lớn nguy hiểm, ta có lẽ có thể bảo đảm ngươi. Ân, ta sẽ cẩn thận, nghe được Tần Phong nói. Hắc Cửu cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Ở bên ngoài, hắn thực lực cường đại, đã cứu Tần Phong, nhưng tại nơi này, hắn tu vi bị áp chế. Ngược lại cần nhờ Tần Phong bảo hộ rồi. Đi thôi, theo sát ta. Tần Phong vung tay lên, liền vượt mức quy định đi đến, đồng thời đem trong cơ thể mình uy áp hoàn toàn phóng xuất ra. Ở loại này uy hiếp phía dưới, ngược lại khiến cho không ít rừng cây bên trong sinh vật đáng sợ không công kích bọn chúng rồi. Như thế tiến lên rồi ước chừng một canh giờ, đám người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì bốn phía rừng rậm càng rậm rạp. Cao to cổ thụ, uốn lượn sợi đằng cả đám đều to lớn vô cùng, khiến người ta cảm thấy nơi này cũ xưa. Bỗng nhiên, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đằng xa truyền đến. Vỡ vụn lá cây vậy từ đằng xa lung tung bắn ra mở. Tần Phong, Hắc Cửu nhìn nhau, lập tức hướng kia địa điểm chiến đấu nhích tới gần. Rất nhanh. Hai người liền phát hiện rồi để bọn chúng giật mình một màn một đóa tươi đẹp to lớn đóa hoa giờ. Phút này lại như miệng to như chậu máu vậy đem một mạng chuyên tôn cổ tộc cao thủ nuốt vào. Đóa hoa nội bộ ở chấn động, hiển nhiên kia cao thủ ở phản kháng. Nhưng vẻn vẹn mấy giây thời gian, đóa hoa nội bộ khôi phục bình tĩnh. Nó kết quả vừa xem hiểu ngay, ta dựa vào. Liền hoa nhỏ đều ăn người rồi. Tần Phong trong lòng rất kinh ngạc. Tần Phong, Hắc Cửu hạ giọng nói. Tần Phong đối Hắc Cửu vậy nháy mắt. Giờ phút này Tần Phong phát hiện rồi một chút kỳ quặc. Lại có dây leo đang chậm rãi di động. Những này hoa nhỏ cây nhỏ còn muốn giết chúng ta đây. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Như thực vật loại này sinh mệnh. Đồng dạng dùng kiếm ngược lại hiệu quả không được tốt lắm. Dù sao chém đứt một đoạn, người ta còn có rất nhiều cành. Lúc này, sử dụng lửa hiệu quả lại muốn tốt hơn nhiều. đối với những này thiên hình vạn trạng đồ vật, nếu như ngươi có thể khắc chế hắn, thực lực không mạnh cũng không quan hệ. Đồng dạng, nếu như ngươi bị hắn khắc chế rồi, cho dù thực lực mạnh hơn đều có khả năng chết. Suy suy, đột nhiên, nơi xa ở trên mặt đất mấy chục mét dài mà uốn lượn dây leo bỗng nhiên bắn lên, bay thẳng đến Tần Phong, Hắc Cửu bọn người bọc đi. Còn có quấn quanh ở từng cây cây lớn trên dây leo vậy đồng dạng thoát ly rồi, cây lớn như rắn độc đồng dạng hướng Tần Phong bọn người bay đi. Kia chút ở bụi cỏ bên trong dây leo vậy đồng dạng đều động rồi. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đầu dây leo, hoặc thô hoặc mảnh, phi thiên cái mà, từ bầu trời, từ bốn phía, từ phía dưới, liền bùn đất bên trong đều có dây leo toát ra. Tần Phong, Hắc Cửu cùng với những người khác trong chốc lát đều lâm vào rồi cái này vô biên dây leo đầy bao vây ở giữa, vô số dây leo quấn quanh thành một cái chừng 10 mét đường kính mà dây leo đại cầu, giống như lồng giam vậy, đem tất cả mọi người vây ở trong đó. Đám người mưu cầu chống ra lồng giam, nhưng dây leo cực kỳ mềm dẻo, vậy mà có thể hơi kéo dài, chỉ dựa vào man lực, căn bản không có khả năng phá vỡ. Dây leo đang không ngừng nắm chặt, tựa hồ nghĩ muốn đem người ở bên trong ghìm chết, mà lại Tần Phong vậy cảm giác được, vô số châm đâm thủng qua dây leo, chính đâm về phía mình toàn thân, kia chút gai nhọn lực công kích mạnh. Liền Chí Tôn bất diệt thể phòng ngự bắt đầu đều có chút cố hết sức. A, lúc này có mấy danh nhục thân phòng ngự yếu kém người nhịn không được bị trực tiếp giết chết. Những người khác coi như tạm thời có thể ngăn cản, nhưng là có thể phản kháng không gian lại càng ngày càng nhỏ. Tần Phong chống không ra, Hắc Cửu vậy rất vội vàng, hắn nghĩ muốn huy động trường kiếm, thế nhưng là bị lượng lớn dây leo quấn quanh hai tay, căn bản là không có cách múa. Kia chút dây leo tính bền dẻo, lực lượng đều mạnh đáng sợ. Đều chịu chết đi, giết rồi các ngươi những nhân loại này, cắn nuốt các ngươi thể nội năng lượng. Đến lúc đó ta hình thái lại có thể tiến hóa một mảng lớn. Lanh lảnh càn rỡ thanh âm ở cái này dây leo lồng giam đang vang vọng. Hút nhân loại lực lượng đi tiến hóa tự thân. Tần Phong trong lòng thất kinh. Chết đi. Lanh lảnh âm thanh lại lần nữa vang lên. Tần Phong chỉ cảm thấy đáng sợ địa lực lượng từ dây leo bên trong truyền tới. Cái này mỗi một cây dây leo đều có được cực mạnh lực lượng. Giờ phút này hàng trăm hàng ngàn mà dây leo đồng thời phát lực. Ngay cả Tần Phong, Hắc Cửu hai người đều cảm thấy rồi đáng sợ áp bách. Ở lượng lớn dây leo quấn quanh bên dưới, Tần Phong hai tay, hai chân đều bị quấn chặt lấy, dù cho dựa vào man lực, cũng chỉ có thể biên độ nhỏ di động. Thôi đi, muốn giết chết chúng ta. Tần Phong lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, liệt diễm như vậy đỏ linh lực liền từ kỳ thể bên trong bạo phát đi ra. Tinh nguyên kiếm ý, hô, tức khắc. Lấy Tần Phong vì trung tâm, nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao, sau đó khắp trời liệt diễm kiếm mang bắn ra, liệt diễm kiếm mang qua chỗ, tức khắc kia dây leo ở đốt cháy, chỉ nghe một hồi thê lương mà kêu thảm, kia chút còn chưa từng bị đốt tới dây leo lập tức cấp tốc chạy trốn. Chỉ chốc lát, kia chút hoàn hảo dây leo đều biến mất rồi, mà thiêu đốt cắt ra dây leo thì trên mặt đất phảng phất có được sinh mệnh xúc tu đồng dạng trên mặt đất co quắp. Cơ hồ ở Tần Phong ra tay đồng thời, cũng có cái khác tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chuyên tôn cổ tộc cao thủ thi triển chính mình. Mạnh nhất công kích bắt đầu phản kháng, thay đổi cục diện. Hừ, Tần Phong nhìn quanh liếc chung quanh, tìm kiếm lấy kia dây leo sinh mệnh hạch tâm, dây leo công kích. Hắn căn bản không biết rõ dây leo bản thể là gốc cây kia. Tinh nguyên kiếm ý, hỏa thuộc tính kiếm đạo hoàn toàn bộc phát. Chung quanh tất cả đại thụ, bất kể có phải hay không là sẽ động, toàn bộ đốt, một cái không buông tha. A, rốt cục, nào đó một khỏa đại thụ gào thét thảm thiết lấy, nhưng mà dây leo có thể di động, cái này đại thụ lại không cách nào di động. Tần Phong lạnh lùng nhìn về cái này nhưng đại thụ bị đốt thành tro bụi. Dây leo, một đầu chỉ có được hư nguyên tầng 5-6 thực lực. Thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn đầu cùng một chỗ, chính là hư nguyên tầng 9 cũng không là đối thủ. Chỉ có khắc chế bọn chúng lực lượng, chỉ cần có khắc chế, hết thảy liền hoàn toàn không có vấn đề. Tần Phong lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, Hắc Cửu cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn ngươi có hỏa thuộc tính lực lượng, lửa khắc gỗ, không phải chúng ta liền nguy hiểm rồi. Khó trách đều nói không cần lạc đàn rồi, không phải rất nguy hiểm, gặp được những này thiên hình vạn trạng sinh mệnh, người ít rồi, vạn nhất bị khắc cũng quá nguy hiểm rồi, chỉ có nhiều người, chắc chắn sẽ có người có thể khắc chế những này sinh mệnh. Tần Phong vậy hơi hơi gật đầu, nhìn một chút chuyên tôn cổ tộc bên kia, lại có 3 người bị giết, bất quá đều là thực lực yếu nhất. Sau đó, đám người càng thêm cẩn thận rồi. Trên đường đi mặc dù lại gặp được rồi mấy đợt kỳ quái thực vật sinh mệnh tập kích, nhưng đều có kinh không hiểm. Phía trước rừng rậm bên trong, dần dần có rồi sương mù sương nồng bao phủ. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Nơi này hoàn toàn là sương mù thế giới. Tần Phong tiểu tử, vẫn còn rất xa. Kim Tứ nhịn không được hỏi nói. Đã không đủ 50 dặm rồi. Bất quá nơi này so bão tuyết lãnh địa còn phiền phức, ta đều nhanh không phân rõ Nam Bắc rồi. Tần Phong nhíu mày, 50 dặm. Kim Tứ thì là con mắt sáng lên. Quá tốt rồi, coi như phương hướng có chênh lệch chút ít kém, đụng vận khí hẳn là cũng nhanh đến rồi. A, đột nhiên, lại một tiếng hét thảm vang lên Kim Tứ. Tần Phong bọn người lập tức hướng phương hướng của thanh âm chạy đi. Tiếng kêu thảm thiết cách hắn nhóm cũng không xa. Thế nhưng là bởi vì sương nồng quan hệ, bất quá đi, căn bản không nhìn thấy phát xảy ra cái gì. Rất nhanh, xuyên thấu qua tầng kia tầng sương nồng, Tần Phong, Kim Tứ, cùng với Hắc Cửu bọn người lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy rồi một cái bóng người. Lại hướng phía trước, càng ngày càng nhiều người cũng ít nổi lên. Cầm đầu chính là chuyên tôn Lưu Diệp. Lúc này chuyên tôn Lưu Diệp mặt lộ hoảng sợ, nhìn thấy Tần Phong bọn người, lập tức làm ra suyệt động tác. Tần Phong bọn người nhìn nhau một cái, lập tức thuận lấy chuyên tôn Lưu Diệp chỉ phương hướng hướng nơi xa nhìn lại. Sờ lúc cái gì cũng không thấy, lại đến gần một chút, sương mù trở thành nhạt. Tần Phong chỉ thấy một đoàn màu đen sương mù ở kia sương mù bên trong chậm chậm lưu động. Cái này màu đen sương mù cực kỳ lớn, trình viên hình khuyên hình dáng lơ lửng cùng một chỗ, đường kính chừng 30 mét, nhìn một cái càng giống là một mảng lớn khói đen vòng. Chẳng lẽ là cái gì đáng sợ sinh mệnh? Tần Phong đáy lòng kinh hãi, phía trước có một đầu to lớn đốm hoa độc long đang ngủ say. Bởi vì có sương nồng, có người đi vào rồi mới nhìn đến, kia độc long thật đáng sợ rồi, ta cảm giác coi như tu vi của ta không có bị áp chế. Ở độc long trước mặt cũng chỉ là giống một cái con kiến vậy sẽ bị nó tùy tiện nghiền chết. Chuyên tôn Lưu Diệp hoảng sợ nói rằng, cái này sương đen, nhưng thật ra là độc long thở dốc hơi độc. Đem kia tên lầm đi vào độc long người cho độc chết rồi. Không thể nào, vẻn vẹn thở dốc khẩu khí, liền có thể giết chết một tên hư nguyên cảnh cao thủ. Nghe vậy, Tần Phong mặt liền biến sắc. Hắn đoán được, khẳng định là bị huyền ông làm ngủ say cường đại dị thú, mà lại thực lực nhất định đáng sợ đến cực hạn. Kia chút độc vật giống như có sinh mệnh đồng dạng. Đừng lên tiếng, chúng ta nhanh hướng cái khác phương hướng đi. Chuyên tôn Lưu Diệp lần nữa hoảng sợ thấp giọng nói. Tất cả mọi người rất rõ ràng, càng đến gần thấm tâm giới, càng nguy hiểm, thật không nghĩ đến sẽ đáng sợ như thế dị thú. Vẻn vẹn đi ngủ thở đi ra khí, liền có thể độc chết bất luận kẻ nào. Chỉ sợ không được chọn rồi. Tần Phong đột nhiên mở miệng, hắn nheo lại con mắt, nhìn kỹ, phía trước hình dáng dần dần bị thấy rõ. Màu đen xương độc chỗ tại, chính là huyền ông cho hắn chỉ phải qua đường. Muốn đi tìm thấm tâm giới, nhất định phải đi qua nơi đó. Đừng hỏi ta có thể hay không đường vòng, ta liền biết rõ đầu này. A, chuyên tôn Lưu Diệp, hắc cửu mỗi người người đều kêu sợ hãi, khó nén hoảng sợ, các ngươi có dám hay không? Tần Phong hỏi một câu, móa nó, thấm tâm giới đang ở trước mắt, làm sao không dám? Chuyên tôn Lưu Diệp đột nhiên cắn răng, cũng không phải nhất định sẽ chết, liều rồi. Hắc Tam vậy cắn răng, thấm tâm giới là ta, vì rồi thấm tâm giới, bốc lên lớn hơn nữa phong hiểm đều đáng giá. Mấy người các ngươi, đi trước thử một chút. Kim Tứ đột nhiên chỉ vào mấy tên thực lực yếu kém chuyên tôn cổ tộc hậu bối. Lạnh giọng mệnh lệnh nói, Kim Tứ đại nhân, ngươi, đi, vẫn là chết. Kim Tứ cả khuôn mặt đều dữ tợn rồi. Kia mấy tên chuyên tôn cổ tộc hậu bối tức khắc mặt lộ vẻ bi phẫn. Đều biết rõ, Kim Tứ lại đem bọn họ làm bia đỡ đạn rồi. Nhưng bọn họ căn bản không được chọn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?